Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, Đại tế ti tiên đoán canh. 4. Cầu nguyệt phiếu. Cảnh Diên chưa từng có nghĩ tới. Thế mà còn có ăn ngon như vậy đồ, vật. Loại này ăn ngon là cùng món ăn ăn ngon hoàn toàn không giống bình thường. Cửa vào loại kia rét lạnh. Trong nháy mắt chính là lan tràn đến nàng toàn thân. Thuận theo cảm giác, nồng đậm mùi sữa. Loại kia tràn ngập đặc biệt hàm ý vị đạo. Để cho nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vì sao lại ăn ngon như vậy? Cảnh Diên bưng lấy thanh hoa từ bát. Trong mồm ngậm này thìa bạc. Cả người đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nàng ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Ăn một miếng bộ phương món ăn. Nàng mới là minh bạch. Vì cái gì xích ti các nàng sẽ nói nàng món ăn trở nên phổ thông. Mà trên thực tế, nàng món ăn cùng món ăn này so ra, đúng là rất lợi hại phổ thông. Không để cho người cảm thấy trải qua kinh diễm vị đạo. Cũng không thể nhượng người khác sâu ấn tượng cảm giác. Phổ thông thông một món ăn, mới là tạo nên nàng thất bại. Thế nhưng là, nàng đã rất lợi hại nỗ lực a. Đối với món ăn nấu nướng, nàng tốn hao chỗ có tâm lực, nàng đã làm đến nàng đủ khả năng làm đến cực hạn. Thế nhưng là, kết cục lại vẫn như cũ là như vậy. Nàng thua, lấy nàng loại trình độ này, đúng là không có tư cách tiếp tục vì nữ vương bệ hạ nấu nướng. Bưng lấy cái này thanh hoa từ bát, dùng thìa bạc lại một lần nữa tại này ice cream bóng múc một muỗng. Đưa vào bên trong miệng, hòa tan ra ice cream vị đạo. Nhượng Cảnh Diên trong hốc mắt có nước mắt không ngừng rơi xuống. Tuy nhiên bộ phương cái này ice cream bóng không có đi qua bất luận cái gì chạm trổ trang trí. Nhưng là, coi như vẻn vẹn ice cream bóng, cũng là nhượng Cảnh Diên thưởng thức được trong đó ẩn chứa mỹ vị. Cũng làm cho nàng biết, nàng cùng bộ phương chênh lệch. Xích Ti nhìn thấy Cảnh Diên thế mà khóc, nhất thời cũng có chút hoảng. Lâm Đại Mỹ cùng Hắc Mộc cũng là không khỏi đứng người lên. Thần sắc trên mặt phức tạp. Một bên là thần nữ thành đầu bếp vinh diệu. Một bên thì là nấu nướng ra ice cream mỹ thực bộ phương. Cảnh Diên thút thít. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Bộ phương nhìn lấy Cảnh Diên. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy. Ăn ngon à? Bộ phương hỏi. Cảnh Diên vừa ăn ice cream bóng. Hốc mắt đỏ bừng. Cái mũi cũng phát hồng. Nhẹ khẽ dạ, gật gật đầu, khó mà nói ăn, đó là trái lương tâm. Cảnh Diên nói không nên lời. Trên thực tế, cái này ice cream thật vượt qua nàng tưởng tượng. Miệng vừa hạ xuống, phảng phất để cho nàng nhớ lại lúc trước vừa mới bắt đầu học tập trù nghệ thời điểm đơn thuần và mỹ. Hảo, này cũng không cần khóc, ăn được ăn mỹ thực, hẳn là muốn vui vẻ. Bộ phương nhìn lấy Cảnh Diên nói ra. Cảnh Diên thật sâu rút ra một hơi. Về sau nhìn lấy bộ phương. Ngươi nói ta chủ đạo chi tâm không ngưng luyện. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết. Như thế nào mới có thể đủ ngưng luyện a? Cảnh Diên nói ra. Nàng giờ phút này đã là mang theo cầu học tư thái tại hỏi thăm bộ phương. Người chung quanh đều là không nói gì. Cảnh Diên đầu bếp thất bại. Để bọn hắn rất nhiều người còn là ở vào mộng bức bên trong. Chủ đạo chi tâm là ngươi đối với chủ đạo lý giải. Chủ đạo có vạn thiên. Ngươi muốn đi con đường kia. Cần phải kiên định chính mình phương hướng. Trước ngươi nấu nướng một mực ngừng bước không tiến. Là bởi vì ngươi không có tìm được chính mình đường. Ngươi mục tiêu chỉ là Vương Yến nấu nướng đầu bếp chính. Thế nhưng là một khi không có cái mục tiêu này. Ngươi liền mê mang. Chỉ có thể chẳng có mục đích nấu nướng món ăn. Như thế món ăn. Thiếu tinh túy, thiếu một phần chấp niệm. Bộ phương nói ra, Xích Ti nhếch liệt dương môi đỏ nhìn lấy bộ phương. Như có điều suy nghĩ. Lâm Đại Mỹ thì là một mặt mộng bức. Chung quanh rất nhiều người cũng đều không có nghe hiểu. Đương nhiên, bọn họ có nghe hiểu hay không? Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Cảnh Diên có thể nghe hiểu. Cảnh Diên ánh mắt mê mang một hồi. Về sau chậm rãi kiên định. Nhìn lấy nàng bộ dáng này, bộ phương khóe miệng không khỏi hơi hơi kéo một cái. Nói cho ta biết, ngươi cảm thấy mình chủ đạo phương hướng là cái gì? Bộ phương nhìn lấy Cảnh Diên, chậm rãi nói ra. Cảnh Diên ngơ ngác, nàng nhìn bốn phía một cái, cúi đầu nhìn qua Thanh Hoa từ trong chén này hai khỏa ice cream bóng loại kia ăn một miếng về sau, chính là đột nhiên từ sâu trong đáy lòng hiện ra rơi tiểu mỹ tốt, để cho nàng ánh mắt dần dần kiên định. Nàng hai tay chăm chú bưng lấy Thanh Hoa từ bát, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Bộ Phương. Ta muốn học ice cream chế tác phương thức, chấm ngoặc kép. Cảnh Diên nhìn lấy Bộ Phương, thành khẩn nói ra, tựa hồ sợ Bộ Phương không cao hứng giống như, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Đối phương trả lời, tựa hồ cũng không có vượt quá Bộ Phương ngoài ý liệu. Bất kỳ một cái nào nữ đầu bếp sư đang thưởng thức đến ice cream mỹ vị về sau, đều sẽ muốn học tập nó chế tác phương thức. Cảnh Diên cũng hẳn là minh bạch, nếu như Bộ Phương rời đi thần nữ thành, loại này mỹ thực khả năng liền muốn biến mất. Ice cream loại này mỹ thực biến mất đối với thần nữ thành mà nói là một loại tai nạn. Chỉ là ăn một miếng ice cream, Cảnh Diên chính là thật sâu yêu loại này mỹ vị. Nàng cảm thấy mình nhất định phải học hội ice cream chế tác. Muốn học à? Có thể làm ta đầu bếp học đồ đi. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, chắp lấy tay, nhìn lấy Cảnh Diên, nói. Cảnh Diên sững sờ, chung quanh tất cả mọi người là sững sờ. Bộ Phương thế mà không có cự tuyệt. Xích Ti Mi đầu chăm chú nhăn lại, nàng xem thấy Bộ Phương, tựa hồ có chút bất mãn. Cảnh Diên thế nhưng là Xuân Phong các đầu bếp, như thế nào có thể trở thành một người nam nhân đầu bếp học đồ? Loại sự tình này, ta đáp ứng. Cảnh Diên thanh âm vô cùng kiên định vang vọng, nhượng Xích Ti đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin nhìn về phía nàng. Làm sao có thể? Cảnh Diên làm sao lại đáp ứng dạng này yêu cầu? Ta đáp ứng làm ngươi đầu bếp học đồ. Ta muốn học ice cream phương pháp luyện chế. Cảnh Diên nghiêm túc nói. Cảnh Diên tại nói xong câu đó, giống như là như chút được gánh nặng giống như, trên thân thể khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm ngưng thực. Một trận tim đập thanh âm vang vọng, phảng phất từ xưa đến nay trong bắn ra, chủ đạo chi tâm, ngưng thực. Cảnh Diên tại thời khắc này, khí tức tựa hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại thời khắc này, Cảnh Diên thành tựu tiên chủ. Nàng kém, kỳ thực cũng là một cái kiên định tín niệm a. Rất tốt, đã như vậy, vậy ngươi theo ta học tập nấu nướng đi. Chẳng qua hiện nay chuyện chủ yếu là hoàn thành vương yến. Bộ Phương nói ra, không hề nghi ngờ, trận này chủ nghệ tỉ thí, Bộ Phương đạt được thắng lợi, thu hoạch được vương yến nấu nướng tư cách, mà Cảnh Diên tuy nhiên thua, bất quá cũng sẽ làm Bộ Phương trợ thủ. Cộng đồng hoàn thành vương yến nấu nướng, người chung quanh ánh mắt đều là có chút phức tạp nhìn lấy Bộ Phương. Đương nhiên, bọn họ hiếu kỳ vẫn là ice cream vị đạo. Đáng tiếc, bọn họ xem như người xem, không có cơ hội thưởng thức được loại kia nhượng ba vị đem quân đều là động dung mỹ vị. Bộ Phương thu hồi bạch hổ bếp lò, đem đồ làm bếp đều là thu thập xong. Thân thể tước vũ bào phiêu đãng một phen sau, chính là ánh mắt nhìn về phía Cảnh Diên. Hiện tại, mang ta tiến vào nấu nướng vương yến nhà bếp đi. Bộ Phương nói ra. Cảnh Diên ở một bên, từng miếng phi tốc đem ice cream nhét vào trong miệng, ăn đầy mặt đỏ bừng. Nhìn thấy Bộ Phương hỏi nàng, mới là ngẩng đầu, mới là lấy lại tinh thần. Quần chúng đều là tán đi. Ba vị tướng quân cũng đều là khá là bận rộn, các tự rời đi. Xích Ti gọi Xích Long, ngồi cưỡi tại Xích Long phía trên, chỉ chốc lát sau chính là biến mất ở chân trời. Lâm Đại Mỹ thì là gọi Lục Long, Hắc Mộc gọi Hắc Long. Ba vị tướng quân tán đi, chính là mang ý nghĩa trận này không tính rất lợi hại kịch liệt vương yến tỉ thí kết thúc. Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có ăn xong ice cream Cảnh Diên cùng Bộ Phương. Bước đầu bếp chính, mời đi theo ta. Cảnh Diên nghiêm túc nói với Bộ Phương, về sau chính là mang theo Bộ Phương, vòng qua bộ phim Long Hồ, hướng phía trong cung điện đi đến. A, cái này thua. Cảnh Diên nha đầu này dễ dàng như vậy liền nhận thua. Nữ vương Bích Lạc nhìn lấy kết thúc chủ nghệ tỉ thí, nhất thời một mặt mộng bức. Ice cream không có trễ, Đổ ước còn giống như thua. Tiểu U hai tay ôm ngực, mắt liếc thấy nàng. Nữ vương Bích Lạc xấu hổ cười một tiếng. Nhìn thấy tiểu U bộ dáng kia, nhất thời chơi tâm nổi lên. Nắm vuốt tiểu U đầu liền đem nó đặt tại bộ ngực mình đi lêu lỏng. Thua liền thua, không phải liền là đáp ứng U muội muội một cái yêu cầu a. Tỷ tỷ sợ cái gì? Nữ vương Bích Lạc vừa cười vừa nói. Về sau chính là mang theo tiểu U, hướng phía trong hoàng cung bay đi. Lần này, nàng bỗng nhiên có chút chờ mong bộ phương chỗ nấu nướng vương yến đến cùng sẽ như thế nào. Có thể thắng Cảnh Diên. Nói rõ bộ phương chủ nghệ tuyệt đối không kém. Nếu như đều là giống ice cream dạng này mỹ thực. Lần này vương yến, ngẫm lại liền kích động. Thần nữ thành, tế tự tông phủ, đại tế ti ngồi xếp bằng từ A1 trên bồ đoàn. Thân thể trước đó cách đó không xa, thì là bày biện một lư hương. Lư hương bên trong có màu lam nhạt yên khí chậm rãi lan tràn ra. Này yên khí mang theo một cỗ đặc biệt mùi thơm. Ngửi ngửi, nhượng người tinh thần đều hơi hơi buông lỏng. Cảm giác toàn thân đều là thư giãn không ít giống như. Vệ Cẩn đẩy cửa phòng ra, từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Nàng đã một lần nữa mặc vào rộng thùng thình trường bào. Thiếu bị Minh Vương nhĩ cáp lột quần áo loại kia co quắp. Khôi phục bình tĩnh thong dong. Tỷ thí kết thúc a. Đại tế ti không có chờ Vệ Cẩn mở miệng, chính là dương mắt màn. Nói ra, cái này đại tế ti trên mặt làm khỏa. Không đến trang dung, nhìn qua có phác tố mỹ. Nàng giờ phút này chính nắm vuốt đem cây lược gỗ tử. Tại cắt tỉa chính mình tóc dài. Kết thúc, là nam nhân kia thắng. Vệ Cẩn nói ra, trận kia trù nghệ tỉ thí. Nàng cũng nhìn, ice cream xuất hiện, cũng là để cho nàng hết sức tò mò. Thậm chí muốn ăn, bất quá nghĩ đến chính mình nhiệm vụ. Nàng chính là nhịn xuống. Ngô, không ngoài dự liệu của ta. Đại tế ti gật gật đầu. Không nói gì thêm, đem cây lược gỗ tử buông xuống. Bày nhập bên cạnh trang điểm trong hộp. Đại tế ti ánh mắt nhìn chằm chằm này lư hương. Đoạn thời gian trước, ta thôi diễn một lần tiên đoán. Đại tế ti thanh âm rất lợi hại ôn hòa. Vệ Cẩn sững sờ, trong lòng đột nhiên run lên. Đại tế ti tiên đoán. Này trong dự ngôn nói, thần nữ thành tại không lâu, đem sẽ xuất thế, thần tuyệt núi cấm địa sẽ có một trận đại chuyện phát sinh. Tại thần nữ thành mà nói, là phúc là họa, khó mà phán định, đại tế ti nói khẽ, vệ cẩn thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Thần nữ thành xuất thế, thần nữ thành xem như thần tuyệt núi cấm thế lực, từng có ước định, không thể xuất thế. Vì sao đại tế ti sẽ làm ra dạng này tiên đoán? Mà lại cái này tiên đoán? Phúc họa khó liệu. Đại tế ti, chúng ta muốn hay không khởi bẩm nữ vương bệ hạ, đem lời tiên đoán này cáo chi? Vệ Cẩn cảm giác mình hàm răng đều đang run rẩy, toàn thân tựa hồ cũng bao phủ lên thấy lạnh cả người. Người sợ cái gì? Không người có thể hủy thần nữ thành. Chỉ cần trong cấm địa tồn tại thế một ngày. Coi như Minh Ngục đại quân xâm phạm, thần nữ thành cũng sẽ bình yên vô sự. Đại tế ti cười khẽ, một màn kia cười, giống như trăm hoa đua nở, rực rỡ vạn phần. Đối với nữ vương bệ hạ, nói tế ti tự sẽ nói, chẳng qua hiện nay còn không phải lúc, chờ vương yến kết thúc đi. Chấm ngoặc kép, đừng quấy rầy nữ vương bệ hạ hào hứng. Chấm ngoặc kép, đại tế ti nói ra, nói xong. Nàng để lộ lư hương cái nắp, dùng muỗng nhỏ cắn một chút màu lam nhạt tinh hình dáng bột phấn đổ vào lư hương trong. Màu lam nhạt yên khí lại lần nữa tràn ngập ra. Thần nữ thành, hoàng cung nhà bếp, Nặc Đạt hoàng cung trong phòng bếp, bận rộn không ngừng, các nữ nhân lui tới, không ngừng mà xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cảnh Diên mang theo bộ phương đi vào trong đó, tại hỗn loạn trong đám người quay tới quay lui. Rốt cục đi vào một chỗ yên tĩnh. Vương Yến cùng phổ thông Yến sẽ khác nhau. Hàng năm Vương Yến tổ chức thời điểm, cũng là thần nữ thành đã qua một năm vui mừng nhất thời gian. Cảnh Diên nói ra, mà Vương Yến món ăn cùng sách dạy nấu ăn cơ bên trên là cố định. Trừ mấy món ăn có thể dựa theo đầu bếp chính ý tứ hơi chút cải biến. Còn lại món ăn, đều phải nghiêm ngặt dựa theo ghi chép sách dạy nấu ăn nấu nướng. Trong gian phòng đó chính là ghi lại thực đơn. Bước đầu bếp chính cần tại ngày mai bên trong đem thực đơn trong món ăn toàn bộ nắm giữ. Đồng thời đem cần cải biến món ăn tên nói cho chúng ta biết. Chúng ta xong đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vương Yến tổng cộng cần 18 đạo đồ ăn. Trong đó 3 đạo để mà tế tự. Còn lại 15 đường để mà dùng ăn. Tế tự 3 đạo đồ ăn chính là tế tự tông phủ quy định món ăn. Không thể thay đổi. Cảnh Diên nhỏ giọng nói ra. Bộ Phương thì là nghiêm túc nghe. Đã tiếp cái này Vương Yến. Bộ Phương tự nhiên sẽ nghiêm túc đưa nó làm tốt. Đây là xuất phát từ một vị đầu bếp thao thủ. Két một tiếng. Cửa bị đẩy ra. Trong môn thì là ánh nến tại yên tĩnh nhảy lên. Tựa hồ theo môn đẩy ra. Hỏa quang nhảy lên không ngừng. Bộ Phương bước vào trong đó. Đây là một gian phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có một cái bàn. Một cái ghế. Một bình trà. Trên mặt bàn thì là bày biện 18 mai ôn nhuận ngọc phù. Ngọc phù trong ghi lại thực đơn. Không có còn lại. Cảnh Diên nhìn thấy Bộ Phương tiến vào bên trong. Làm theo hơi hơi khom người. Tướng môn cho thu về. Mà nàng cũng không có làm còn lại. Cũng là yên tĩnh đứng ở trước cửa. Tựa hồ là đang thủ hộ. Tại nàng trước đó. Thì là bận rộn hoàng cung nhà bếp. Nấu nướng thanh âm. Hỏa âm thanh. Tiếng ồn ào. Từng tiếng không dứt. Một bên khác. Cùng Bộ Phương tạm biệt Minh Vương Nhĩ Cáp. Mà chính là ngậm từ Bộ Phương này lấy được lạt điều. Không nhanh không chậm hướng phía hoàng cung trong đại điện đi đến. Hắn cái này loạn nhập Minh Khư chi chủ. Cũng là thời điểm đi gặp một lần thần nữ thành nữ vương bệ hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.